mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Gian Thương Vọng Du, tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 3. Sau khi bị Thanh Phong giết, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy vừa uất ức lại vừa khó hiểu. Lúc làm nhiệm vụ cũng buồn bã yếu xìu. Một lát sau, Thanh Phong lại gửi tới mật ngữ. Thanh Phong, quả nhiên thú vị. Lâm Nhạc Nhạc nhìn mãi, cuối cùng vẫn phải mặt dày mày dạn đi hỏi nghi vấn trong lòng. Nhạc Nhạc, anh lấy trang bị đó ở đâu ra thế? Thanh Phong, vẫn luôn để trong kho hàng. Nhạc Nhạc, có quỷ mới tin anh mà có trang bị tốt như vậy thì còn cả ngày ăn mặc rách rưới đi rêu rêu khắp nơi sao? Thanh Phong, tiện cho việc sửa đồ. Nhạc Nhạc, ba chấm. Nhạc Nhạc, chẳng lẽ không phải là anh sợ người khác giết à? Thanh Phong, bị giết rồi sửa đồ sẽ tiện hơn. Nhạc Nhạc, lại ba chấm. Lâm Nhạc Nhạc im lặng. Cấu tạo não của người này quả thực là khác với người thường. Được rồi, cứ xem như hôm nay bị chó cắn vậy. Dù sao cô cũng giết anh ta hơn một tháng rồi. Hôm nay để anh ta báo thù một lần cũng chẳng sao. Coi như hôm nay đi làm từ thiện vậy. Vì thế, Lâm Nhạc Nhạc lại khai máu, hớn hở chạy tới chiến trường. Nhưng ngày hôm sau, Lâm Nhạc Nhạc liền phát hiện ra cách suy nghĩ của mình thật quá ngây thơ. Thanh Phong lại tới nữa. Hơn nữa lần này, Lâm Nhạc Nhạc vừa online, anh ta đã tới. Hiển nhiên là đã dùng đào cù định vị. Đợi đến khi mạng internet nghèo nàn của trường để cô trông thấy nữ thích khách của mình lần nữa, máu của cô đã mất 1/3. Phản ứng của Lâm Nhạc Nhạc cũng rất nhanh. Cô nhanh chóng dùng khinh công bỏ chạy. Đáng tiếc, chưa chạy được 2 bước, Thanh Phong đã khống chế được cô. Tuy rằng thầy thuốc không có kỹ năng định thân, nhưng lại có thể dùng tiền mua bùa định thân. Nhưng vì sợ ảnh hưởng tới sự cân đối trong trò chơi, giá của bùa này cũng không phải đắt bình thường. Lâm Nhạc Nhạc ngay cả người, cái mạng này của cô đang giá tới vài cơ à. Kỹ năng gia tốc của thích khách có thể tiêu trừ trạng thái định thân. Đáng tiếc Lâm Nhạc Nhạc đã dùng mất rồi. Bây giờ kỹ năng vẫn chưa hồi lại. Cô đành gõ bừa lên bàn phím, nhưng vẫn chẳng xê dịch được chút nào. Rõ ràng là Thanh Phong này cố ý đợi cô dùng xong kỹ năng gia tốc rồi mới dùng bùa định thân. Nham hiểm, thật là quá nham hiểm. Bởi vậy, nữ thích khách không may nào đó chỉ đành đứng nguyên tại chỗ, chơ mắt nhìn hàng loạt các chiêu bạo lực bay tán loạn. Khoảng cách tăng công của thầy thuốc xa hơn thích khách. Ở chỗ đứng của Thanh Phong lại rất đúng chỗ. Bởi vậy, Lâm Nhạc Nhạc cứ đứng cô đơn một mình như thế. Đợi đến lúc trạng thái định thân biến mất, Lâm Nhạc Nhạc bèn cắn răng uống một bình hồi máu. Bình hồi máu này trước kia lấy được từ nhiệm vụ, cô vẫn luôn luyến tiếc không dám dùng. Nhưng bây giờ cô đã tức đến đỏ mắt rồi, tuy thế nên đành liều mình. Mọi người đều biết thầy thuốc là một chức nghiệp khó đối phó. Bọn họ không khó có thể đánh chết ai, nhưng cũng khó lòng mà bị ai đánh chết. Giao thủ với thầy thuốc chỉ có một chữ: mài. mà đến khi mana của anh ta hết sạch, không tăng nổi nữa thì cũng coi như đã là xong. Nhưng mana của thầy thuốc không dễ bị hao phụ như vậy. Còn có một loại đấu pháp khác để đánh thầy thuốc, đó chính là thừa dịp trước khi anh ta tăng máu thì đánh một chiêu hút máu của anh ta. Với tư cách là một thích khách tàn bạo, Lâm Nhạc Nhạc đặc biệt thích chiêu sâu. Nhưng cô đánh giá lượng máu của anh ta bằng lượng mắt máu sau mỗi một cú đánh thì mới tuyệt vọng phát hiện ra, muốn thực hiện cách này thì phải đợi đến khi máu anh ta chỉ còn lại 1/4. Thanh Phong sẽ không thêm máu tới lúc anh ta chỉ còn 1/4 máu à. Đúng là chuyện cười. Bè mẹ nó, máu của tên thầy thuốc này là máu trâu rồi, sao người ta chịu nổi đây? Rơi vào đường cùng, Lâm Nhạc Nhạc đành phải nếm thử cách thứ nhất, rút kèn mana của anh ta rồi tính sau. Kết quả là, tới tận khi máu của cô càng sạch, vẫn chẳng có dấu hiệu cho thấy anh ta sắp hết mana. Nữ thích khách gợi cảm cuối cùng cũng hương tiêu ngọc vẫn, trở thành một thi thể màu xám trên mặt đất. Lâm Nhạc Nhạc đánh một chuỗi dấu 3 chấm trên kênh chat. Thanh Phong, mai gặp nhé. Lâm Nhạc Nhạc nhanh chóng hiểu được hàm nghĩa sâu sắc của câu nói này, bởi vì ngày thứ 3 anh ta lại tới nữa. Sau lần bị giết thứ 3, Lâm Nhạc Nhạc cũng thông minh lên được một chút, dứt khoát đứng ở trong khu vực an toàn. Như vậy sẽ không gặp phải cảnh vừa online đã bị giết phơi tay ra như thế nữa. Trên thực tế thì quả thực là cô không chết ngay khi vừa online, mà là vừa ra khỏi khu vực an toàn là sẽ biến thành xác chết trắng. Lâm Nhạc Nhạc nổi cơn tam bành, giận đùng đùng gửi mặt ngữ cho Thanh Phong. Tuy rằng lựa chọn công tâm, nhưng xét thấy vì để thoát khỏi cái phương thức này, cô chỉ đang làm bộ cân nhắc vì đối phương. Nhạc Nhạc, anh nói xem, một lần anh giết tôi tốn bao nhiêu là tiền, có đáng giá không? Đáng giá không? Mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng, cần gì phải thế? Thanh Phong, ngàn vàng mua nụ cười, đáng giá. Lâm Nhạc Nhạc tức đến ói cả máu. Đáng sợ hơn gian thương là gì? Chính là gian thương có cấu tạo não không bình thường. Muốn trang vị có trang vị, muốn thao tác có thao tác. Từ đó về sau, ngàn vàng mua nụ cười đã trở thành hoạt động hàng ngày của Thanh Phong. Chỉ cần Lâm Nhạc Nhạc online, chỉ cần cô ra khỏi khu vực an toàn thì sẽ được Thanh Phong ăn cần hỏi thăm thân thiết. Hơn nữa mỗi ngày Thanh Phong chỉ giết một lần, giết xong sẽ đi, nhờ có gặp lại cô thì cũng làm như không biết. Dần dần ăn oán của hai người cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Có người chơi còn đăng lên mấy tấm ảnh đúng y chóc là mấy tấm chụp Lâm Nhạc Nhạc bị Thanh Phong giết đủ kiểu. Trên núi tuyết, trong thảo nguyên, bên hồ nước, chỗ nào có cảnh đẹp cũng đều có thi thể của Lâm Nhạc Nhạc. Ngay cả trong mơ, Lâm Nhạc Nhạc cũng mơ thấy Thanh Phong chém cô chết đi chết lại. Rốt cuộc cô cũng không chịu nổi nữa, đành lấy hết dũng khí đi xin tha thứ. Nhạc Nhạc, đã hiệp, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Thanh Phong, Nhạc Nhạc, buông tha cho tôi có được không? Thanh Phong, nhưng tôi còn chưa chơi chán. Nhạc Nhạc, ba chấm. Thậm chí Lâm Nhạc Nhạc còn có thể tưởng tượng được sắc mặt vô sĩ của tên thầy thuốc âm hiểm kia. Cô nín nhịn, thôi thúc muốn căng chết anh ta, tận tình khuyên bảo. nhạt nhạt. Nhưng anh cứ thế, tôi cũng không chơi đồ nữa. Tôi không chơi nữa thì anh sẽ không có ai để giết đâu. Như thế chẳng phải là anh lại buồn chán rồi sao? Thành Phong tự như đang suy nghĩ, mãi lâu sau anh mới trả lời. Vậy thì lấy thăng trả nợ đi. Nhạt nhạt. Có ý gì? Thành Phong. Cô hiểu sai rồi. Nhạt nhạt. Ba chấm. Thanh Phong. Đến bàn hội của tôi làm công. Giang Thương cuối cùng cũng lộ rõ mặt chuột.